Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 481, Hải Đảo Cầu Sinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỏ răng sói, cầm máu hảo, Lý Xu cũng không quan tâm cái này. Nàng để ý chẳng qua là mỗi người băng bó lúc, dắt tay của nàng, sau đó thi kinh trong câu kia, chết sinh khế khoát, cùng tử thành nói, chấp tử tay, cùng tử giai lão, không tự chủ được phiếm để ý đầu. Cho nên, Lý Xu phiết tiểu miệng chê bai nói, thật là ghê tởm, có nước miếng của ngươi đâu. Thời điểm, trên mặt lặng lẽ nở rộ lau một cái cười lúm đồng tiền. Đắp hoàn thuốc sau, Chu Bình An dẫn Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn tiếp tục đi về phía trước. Quá cái này phiến sườn núi địa, càng đi về phía trước chính là núi rừng. Từ bên ngoài nhìn, mảnh rừng núi này rất là rậm rạp u thâm. Bởi vì chỗ này hải đảo lâu dài không có loài người giao thiệp với nguyên nhân. Núi rừng lộ ra rất nguyên thủy. Không thấy được đường. Chu Bình An lần nữa xác định phía dưới hướng. Sau đó lấy tay trong côn gỗ ở phía trước mở đường. Tương bồ cỏ, nhánh cây, trông gai đẩy ra. Đạp ra một cái đơn giản đường tới. Phương tiện theo ở phía sau Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đi về phía trước. Trong rừng cây cỏ cây tươi tốt. Trên cây khô còn bò dây mây thực vật, rễ cây hạ cỏ khô cùng mới cỏ giao thoa tùng xanh. Tối hôm qua hạ nước mưa để cho núi rừng cũng có chút bùn lầy. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đi một hồi liền đi không đặng. Lại ướt lại bùn lầy. Đi rất lao lực, vốn là Lý Xu ăn sung mặc sướng đại tiểu thư liền chưa ăn qua khổ như thế. Huống chi mới vừa lại cắt thủ đoạn cấp Chu Bình An đút nhiều máu như vậy. Càng là suy yếu, cho nên đi một hồi thân thể cũng có chút không chịu nổi. Kiên trì tới rừng cây, đi một đoạn liền thật sự là đi không đặng. Chu Bình An một mực đang chú ý Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn. Thấy hai người mệt là ở đi không đặng, liền tìm một tảng đá, phất đi phía trên vỡ thảo tiết, để cho hai người tạm thời ngồi nghỉ ngơi chốc lát, chờ nghỉ ngơi hảo lại tiếp tục đi. Ta bụng thật là đói. Sau khi ngồi xuống, bánh bao tiểu nha hoàn vuốt bụng cũng bắt đầu kêu đói. Chu Bình An hái kia mấy chục nhiều đóa đỗ quyên hoa. Ba người đã sớm ăn xong rồi. Mỗi người cũng liền phân hơn 10 đóa. Căn bản là không thỏa chuyện. Nhất là đi một đoạn như vậy đường. Tiêu hao cũng đại. Đói bụng cảm cũng tới nhanh hơn chút. Kỳ thực không chỉ có là nàng. Lý Xu cùng Chu Bình An cũng đều đói. Chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Nha, có nấm, thật là lớn một nấm. Bánh bao tiểu nha hoàn mới hô xong đói, liền chợt thấy đang ngồi đá bên cạnh có hảo mấy cây thật là lớn nấm. Không khỏi hưng phấn lên. Nấm có thể ăn đâu. Những thứ này cá nấm cũng rất lớn đâu. Ngoại hình giống như một thanh dù vậy. Màu trắng, lớn nhỏ có chừng hai cái bạt tay như vậy đại. Phải có 20-30 cm. Dù đắp lên còn có màu nâu nổi lên, nhìn qua rất là xinh đẹp. Bánh bao tiểu nha hoàn hưng phấn bật cao, sau đó ngồi xổm người xuống đi ngay hái nấm. Họa nhi, cái này nấm có độc, không thể ăn. Chu Bình An ngăn lại hưng phấn bánh bao tiểu nha hoàn. Cái này nấm Chu Bình An nhận biết, tên khoa học gọi đại thanh điệp dù, nhất thường xuất hiện địa phương chính là hòn đảo thượng. Đây là một loại kịch độc nấm. Loại này nấm có 4 loại kịch độc, bao gồm gan độc tố, thần kinh độc tố, dạ dày tràng độc tố cùng dung máu 4 loại độc tố. Không thể ăn vào, nếu là ăn vào hậu hoạn vô cùng, nó có thể tạo thành nhiều khí quan chức năng suy kiệt. Ở hiện đại cấp cứu không kịp lúc sẽ còn có siêu cao tỷ lệ tử vong đâu. Huống chi cái này không có người ở Đại Minh Hải đảo đâu. Có độc. Mới hái một viên nấm bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, sợ ngao một tiếng, sau đó đưa tay trong nấm ném đi. Chu Bình An cảm thấy có cần thiết cùng hai nha đầu này phổ cập một cái liên quan tới nấm kiến thức. Không biết còn phải ở nơi này đảo nhỏ bao lâu đâu. Nếu là hai người ngày nào đó hái độc nấm gia nhập thức ăn trong, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Núi rừng nấm chủng loại rất nhiều. Sấp xỉ phải có 200-300 loại. Nhưng là có thể ăn nấm cũng liền hơn 20 loại. Còn lại đều là độc nấm. Thông thường mà nói, nấm màu sắc tươi đẹp. Phần lớn đều là độc nấm. Độc nấm bình thường màu sắc tươi đẹp. Dù đắp trung ương có nhiều nổi lên. Khuẩn dù thường có tạp sắc ban điểm. Mặt ngoài có ti trạng vật. Miếng nhỏ cặn bã hoặc vảy. Tỉ như cái này nấm chính là. Chu Bình An nói xong tương bánh bao tiểu nha hoàn vứt bỏ nấm nhặt lên chỉ cấp hai người nhìn. Cái này nấm dù đắp trung ương có nhiều nổi lên. Khuẩn dù thường có tạp sắc ban điểm. Còn có một loại phương pháp phân biệt độc nấm. Chính là xé rơi một khối. Nhìn một chút nó là hay không chảy ra chất lỏng sành sạch tới. Một bộ phận độc nấm sẽ chảy ra chất lỏng sành sạch tới. Còn bạn có kích thích tính mùi. Chu Bình An tiếp theo cấp hai người phổ cập kiến thức. Còn có một cái phương pháp đơn giản nhất. Chính là nhìn nấm thượng có hay không có tiểu trùng tử. Sinh tiểu trùng tử xấp xỉ chính là không độc. Không sinh trùng tử chính là có độc. Nhìn hai người vẫn còn có chút không hiểu. Vì lý do an toàn. Chu Bình An suy nghĩ một chút nói. Thôi, đợi sẽ phát hiện có thể ăn nấm. Ta chỉ cho các ngươi nhìn. Sau này các ngươi liền ấn ta nói hái là được rồi. Còn lại cũng không muốn hái. Bánh bao tiểu nha hoàn cùng Lý Xu dùng sức gật đầu một cái. Quá ước chừng có 10 phút đi. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn khôi phục chút. Chu Bình An liền dẫn hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi trên đường, Chu Bình An gặp hai loại có thể ăn nấm. Liền hái hái xuống chỉ cấp Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn nhìn. Phản phục cấp hai người nói nấm hình dáng màu sắc. Lại để cho hai người thực tế hái mấy lần. Nhìn hai người cũng chính xác nhận ra cái này hai loại nấm. Chu Bình An mới yên tâm để cho hai người sau này hái loại này nấm. Lại đi xấp xỉ nửa giờ đi. Chu Bình An liền rõ ràng cảm thấy cây cối muốn to khỏe mấy phần. Cách rậm rạp tùm cây cối. Loáng thoáng nghe được nước chảy sàn sàn thanh âm. Càng đi về phía trước mấy chục thước liền thấy một lòng chảo. Duyên khê hành, quên đường xa gần, kẹp ngạn mấy trăm bước. Trung vô tạp cây, phương thảo tươi đẹp, lạc anh rực rỡ. Nhìn trước mắt cái này lòng chảo. Chu Bình An không nhịn được liền nghĩ đến đào uyên minh cái này thiên đào hoa nguyên ký. Cảm giác hình dung cái này lòng chảo lại thích hợp bất quá. Rậm rạp tùm cây cối tự nhiên quanh co ở lòng chảo hai bên. Hợp thành màu xanh lá bình chướng. Cây cối thượng lại có dây mây. Dây mây thượng mở ra màu xanh da trời. Màu đỏ, đóa hoa màu hồng. Điểm chế đạo này màu xanh lá bình chướng. Ở màu xanh lá bình chướng trung ương chính là trong suốt như gương dòng suối. Dòng suối thanh cạn chậm rãi chảy xuôi. Dòng suối trong còn có héo tàn cánh hoa. Có thể thấy hiểu rõ đuôi cá nhỏ ở đuổi theo cánh hoa. Vì lòng chảo tăng thêm không ít linh khí. Giống như một bước chậm rãi triển khai tranh sơn thủy. Mỹ cực kỳ giống đào hoa nguyên. Thật sự có dòng suối ai? Còn có cá ai? Bánh bao tiểu nha hoàn đầy mặt không thể tin nổi cùng hưng phấn. Nàng vẫn không nghĩ ra vì cái gì Chu Bình An đứng ở sườn núi trên đất nhìn mấy lần là có thể đoán được nơi này có nước. Giờ phút này thấy lòng chảo dòng suối đối Chu Bình An bội phục sát đất. Cô gia thật lợi hại có nước, có cá, thật hạnh phúc, thật tốt đẹp giống như đào hoa nguyên vậy. Lý Xu đứng ở lòng chảo bên bờ, nhìn Lạc Anh rực rỡ dòng suối. Híp mắt lại, nghe Lý Xu cảm khái. Chu Bình An không khỏi đưa mắt nhìn sang Lý Xu. Không nghĩ tới nha đầu này cũng nghĩ đến đào hoa nguyên. Thật là xảo, cách chương.